Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Diệt Quốc. Dịch kiếm thuật cộng cửu huyền đại pháp đồng thời xuất hiện. Chín đường kiếm khí, phía sau một đạo so phía trước một đạo càng mạnh. Phảng phất chín đạo thao thiên cự lãng, hướng về Trịnh Kiện chạy nhanh mà đến. Trịnh Kiện dò xét gặp, cười dài bên trong. Trong cơ thể ma chủng đạo tâm nhảy lên đến cực hạn. Điệp luyến hoa chém ra thời khắc. Toàn bộ hoàng cung phía trước. Xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng kiếm khí. Cái này. Đây là người sao? Cao Câu Ly các trọng thần nhìn nhau thất sắc. Cái này giống như thiên uy đồng dạng kiếm khí. Quá hắn sao dọa người. Tại Uyên cái Tô Văn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Song phương kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ một thoáng. Trịnh Kiện cùng Phó Thải Lâm ở giữa. Cẩm Thạch Lát Thành quảng trường đột nhiên chìm xuống. Lấy kiếm khí va chạm trung tâm hướng bốn phía kéo dài. Xuất hiện một cái xung quanh trăm trượng hố to. Mà Phó Thải Lâm sau lưng hoàng cung càng là trực tiếp bị to lớn không gì so sánh được kiếm khí chém. Thành hai nửa. Một đạo rộng chừng ba trượng vết kiếm một mực kéo dài đến hậu cung. Nhìn xem một màn này. Mấy ngàn quân sĩ bên trong. Lại có người dọa đến sợ đến vỡ mật mà chết. Cao Câu Ly Vương té ngã ở một bên. Nhìn xem cách mình chỉ có hơn một trượng xa vết kiếm. Dạ đến nói không ra lời. Một cỗ mùi vị khác thường theo Cao Câu Ly Vương hạ thân bay ra. Xung quanh đại thần nhộn nhịp nhịn không được che miệng mũi lại. Cao Câu Ly Vương. Bài tiết không kiềm chế. Phó Thải Lâm sắc mặt thật không tốt. Vốn là tuổi tác đã cao. Lúc này gắng gượng chống đỡ xuống mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Dù là hắn là đại tông sư, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tới. Thấy thế, Cao Câu Ly hoàng cung tất cả mọi người sắc mặt xám xịt. Liên tâm trong mắt Cao Câu Ly chi thần cũng không ngăn nổi người này. Còn lấy cái gì có thể cứu vớt Cao Câu Ly? Tôn Nam sao? Tôn càng ngày đều không tốt dùng. Trịnh Kiện cảm giác nhưng là trước nay chưa từng có tốt. Vừa rồi một kích kia, trong cơ thể đạo tâm cùng ma chủng hoàn toàn dung hợp. Sánh vai cùng, Trịnh Kiện ngăn chặn trong cơ thể lần thứ hai ma biến xúc động. Nhìn hướng Phó Thải Lâm, một kích sau, ngươi còn chống đỡ được hay không? Phó Thải Lâm im lặng không nói, chợt hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Vô luận như thế nào, lão phu cũng sẽ không tránh ra nửa bước. Còn có ta, Uyên cái Tô Văn cũng là hét lớn, chợt đi tới Phó Thải Lâm bên cạnh, một bộ cùng Phó Thải Lâm cùng chết sống dáng dấp, xinh đẹp, ta liền thích các ngươi loại này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Nếu các ngươi là người Trung Nguyên, ta khả năng còn biết thả các ngươi một ngựa. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, muốn trách, thì trách các ngươi sinh ở Cao Câu Ly đi. Trịnh Kiện chậm rãi giơ lên trong tay điệp luyến hoa. Hư không bên trong, một đạo phích lịch rơi xuống thời khắc, Trịnh Kiện cũng là chém ra mạnh nhất một kiếm, dung nhập bất tử thất huyễn, thánh linh kiếm pháp hai đại tuyệt học một kiếm, không bằng kêu bất tử kiếm 22. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo khác so phích lịch càng sáng hơn kiếm khí, phảng phất giống như diệt thế đồng dạng kiếm khí hướng về phía trước giáng xuống, còn chưa rơi xuống. Toàn bộ Cao Câu Ly Vương điện ầm vang sụp đổ. Phó Thải Lâm nắm lấy trong tay dịch kiếm, dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản. Uyên cái Tô Văn cũng thế. Bọn họ cũng đều biết, một kiếm này nếu là ngăn không được, sau lưng Cao Câu Ly Vương thậm chí cả triều đại thần liền xong rồi. A, Uyên cái Tô Văn giận dữ hét. Hắn hai cái tay áo hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra rắn chắc cánh tay. Hai tay bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt bởi vì dùng sức mà trở nên vặn vẹo. Phó Thải Lâm tóc trắng bay lượn. Dịch kiếm tách ra vô hạn quang mang. Cũng là đang cật lực chống lại. Nhưng Trịnh Kiện một kiếm này quá mạnh mẽ. Ép hai người chân đều hãm sâu mặt đất bảy tấc. Phốc, chấm ngoặc kép. Uyên cái Tô Văn đỉnh trước không được. Bỗng nhiên nôn một ngụm máu. Cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cam lòng hét lớn. Thương thiên nhất định muốn vong ta Cao Câu Ly a. Phó Thải Lâm khuôn mặt nhanh chóng khô quắt đi xuống. Nếp nhăn bò đầy. hắn đã dùng hết sinh mệnh tinh hoa. Có thể cái kia kinh khủng kiếm khí còn tại chậm rãi hướng phía dưới. Tốc độ tuy chậm, nhưng không có dấu hiệu tiêu tán. Trịnh Kiện hừ lạnh một tiếng. Chân khí trong cơ thể lần thứ hai phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, kiếm khí đột nhiên lại tăng 3 phần. Phó Thải Lâm rốt cuộc không ngăn được. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Kinh khủng kiếm khí nháy mắt đem hắn bao phủ. Kiếm khí càn quét tất cả. Khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi kình khí. Toàn bộ hoàng cung hỗn loạn tưng bừng. Rất lâu, bụi mù tan hết. Trịnh Kiện trước mặt vì đó không còn. Hoàng cung đại điện đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt chỉ còn một mảnh tường đổ. Đến mức Phó Thải Lâm, Nguyên Cái Tô Văn cùng với Cao Câu Ly Vương đám người. Càng là đã sớm dưới một kiếm này biến thành cho bụi. Vương thượng, chấm ngoặc kép. Xung quanh bọn tàn binh nhộn nhịp khóc ròng ròng. Có càng là giơ kiếm tự vẫn tại chỗ. Trịnh Kiện lãnh khốc nhìn quanh một vòng. Xác định Phó Thải Lâm chờ đã chết về sau. Mới bỗng nhiên quay người. Từng bước một hướng về ngoài cung đi đến. Xung quanh binh sĩ. Ngoại trừ tự vẫn. Còn sống từng cái quỳ sát tại đất. Không dám có chút ngăn cản. Một ngày này. Trở thành Cao Câu Ly diệt quốc ngày. Mà hoàng cung một trận chiến. Cũng bị sống sót binh sĩ truyền miệng. Trịnh Kiện càng là biến thành toàn bộ Cao Câu Ly trong lịch sử lớn nhất ma đầu. Đứng tại bờ sông Áp Lục. Nhớ lại một cái bờ bên kia. Trịnh Kiện hài lòng cười cười. Hướng về trường Bạch Sơn đi đến. Mấy ngày về sau. Trịnh Kiện đi tới trường Bạch Sơn. Tại chân núi chỗ ít dấu chân người tìm đến một chỗ hang hổ. Hổ Đông Bắc. Trịnh Kiện hiếu kỳ đánh giá hang hổ bên trong tiểu não búa. Trong động có 2 cái tiểu não búa. Một cái là hổ Đông Bắc. Một cái khác cũng là hổ Đông Bắc. Nhìn thấy Trịnh Kiện đi vào. Ngoài mạnh trong yếu kêu. Oa, oa, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đem 2 cái tiểu não búa bắt đến ở trong tay. Không thể không nói. Còn mẹ nó thật sự là manh một nhóm. 2 cái tiểu não búa kêu. Nghe thanh âm có chút suy yếu. Nghe xong liền biết vài ngày không ăn đồ vật. Uy, tiểu gia hòa, các ngươi ma ma đâu? Sẽ không chết à? Trịnh Kiện nhìn xem 2 cái tiểu não búa hỏi. Oa, oa, chấm ngoặc kép, tiểu não búa sẽ chỉ oa oa kêu. Âm thanh, ngạch, thật không thế nào êm tai. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện đem 2 cái tiểu não búa chộp trong tay. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đi đến chỗ sâu nhất. Nhìn một vòng, cũng không có phát hiện đại não búa. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu mà hổ ma ma tại, đã sớm lao ra ngoài, còn biết tùy ý Trịnh Kiện đùa bỡn nàng hài tử bọn họ. Đem 2 cái tiểu não búa thả xuống, Trịnh Kiện minh bạch, xem ra hổ ma ma là thật xảy ra ngoài ý muốn. Cái này 2 cái tiểu gia hỏa lại tiếp tục như thế. Khẳng định sống không quá 3 ngày, Trịnh Kiện đi ra hang hổ, ở trong rừng dạo qua một vòng. Nắm lấy một cái to mọng dã hươu. Đi trở về trên đường. Trịnh Kiện cũng không có nhìn thấy đại lão hổ vết tích. Trở lại hang hổ. Trịnh Kiện đem dã hươu lột ra. Chợt dùng kiếm khí chia cắt thành khối thịt. 2 cái tiểu não búa lập tức chạy tới Trịnh Kiện trước người. Không ngừng ở bên cạnh hắn xoay quanh. Cọ Trịnh Kiện thân thể. Một bộ thèm khóc dáng dấp. Trịnh Kiện cười cười. Sờ lên tiểu não búa đầu. Thuận tay đem 2 khối lớn thịt ném cho chúng nó. Tiểu não búa bọn họ lập tức một cái thật hổ phác. Dùng sức cắn xé. Những này thịt đầy đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười cười. Theo ngoài động lấy một chút thanh khiết. Đem còn lại thịt hươu vùi lấp. Sau đó lại nắm lấy 2 cái tiểu não búa đến đống tiết trước mặt người một cái. Sau khi ăn xong. Đói bụng chính mình tới đây tìm. Cái này nếu là lại chết đói, ta cũng mặc kệ a. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.